Chàng rể siêu cấp, chương 1105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Hán Tinh không ngưng lắc đầu phủ nhận sự thật rằng anh ta đang chạy trốn khi nhìn thấy Dương Ca tiếp tục bước đến trước mặt mình. Diêu Yan Tỉnh không tức giận mà trực tiếp quỳ xuống. Đúng vậy, anh ta đã quỳ xuống. Đối với một cậu chủ hách dịch như Diêu Hán Tinh, đây là một điều vô cùng khó tin, nhưng cũng không khiến mọi người ngạc nhiên. Từ nhỏ đã sống dưới sự bảo bọc của Diêu Dư Lải, mặc dù Diêu Hán Tinh gây ra rất nhiều rắc rối nhưng đều được giải quyết mà hầu như mọi rắc rối đều không để lại hậu quả gì. Điều này khiến Diêu Hán Tinh hình thành một suy nghĩ rằng miễn là Diêu Dư Hải còn ở đó thì sẽ không có nguy hiểm gì. Loại sức mạnh bề ngoài này thực ra chỉ là ảo ưởng, rất dễ bị phá vỡ. Nhưng bây giờ, khi Diêu Hán Tinh gặp phải kẻ đã quyết định giết người như Dương Ca, sức mạnh của anh ta liên sụp đổ, và anh ta cũng thực sự sợ hãi. Mất đi sự bảo vệ của cha mình, Diêu Hán Tinh cảm nhận được nguy hiểm thực sự. Trong trường hợp này, tôn nghiêm của một cậu chủ hống hách cũng trở nên rẻ mạt. Dương Ca, em xin lỗi, em đã sai, em có thể bồi thường cho anh muốn thế nào cũng được. Cầu xin anh hãy tha cho em. Diêu Hán Tinh quỳ xuống, bắt đầu khấu đầu tạ lỗi với Dương Ca. Nhưng Dương Ca là ai? Ở nước ngoài, gà là một kẻ giết người không chớp mắt. Mục đích lần này gà tới Yên Kinh là để giết Diêu Hán Tinh. Gã muốn cho người khác thấy kẻ dám khiêu khích gã thì sẽ có kết cục thế nào. Cho nên dù Diêu Hán Tinh có làm gì thì cũng không thể khiến Dương Ca tha thứ. Bây giờ biết cầu xin rồi à, không phải trước đây rất kiêu ngạo sao? Tao nhỏ, máy đã từng nói nếu tao đến Yên Kinh, máy sẽ chơi tao cho đến chết. Bây giờ tao đã ở đây, tao muốn xem máy chơi tao như thế nào. Nói xong, Dương Ca vung gậy lần nữa, dùng hết sức lực đánh vào vai Diêu Hán Tinh. Diêu Hán Tinh gào thét thảm thiết. Đối với một người chưa từng trải qua nỗi đau xác thịt như anh ta thì không thể chịu được sự đau đớn như vậy. Dương Ca, em thật sự biết sai rồi, em không dám nữa. Chỉ cần anh có thể tha cho em có thể hứa với anh bất cứ điều gì. Diêu Hán Tinh tuôn nước mắt nước mũi, không còn vẻ kiêu ngạo độc đoán như trước kia, hoàn toàn biến thành bộ dạng của một kẻ hèn nhát. Dương Ca ngồi xổm xuống, nắm tóc Diêu Hán Tinh rồi cười nham hiểm nói. Tao biết cha mày cũng có chút thế lực ở Yên Kinh, nhưng mày đừng quên ông đây là ai. Nói muốn giết mày thì nhất định sẽ giết, lời tao nói cũng không phải nói cho vui. Diêu Hán Tinh run lẻn, ánh mắt của Dương Ca khiến anh cảm thấy ớn lạnh. Anh ta biết Dương Ca tuyệt đối chưa bao giờ nói đùa với anh ta. Nhưng quãng thời gian tuyệt vời của Diêu Hán Tinh vừa mới bắt đầu, nhà họ Diêu còn vô số tiền bạc đang chờ anh tiêu xài hoang phí. Nếu cứ như vậy mà chết, Diêu Hán Tinh nhất định sẽ không cam tâm. Lúc này, Diêu Hán Tinh nghĩ đến Hàn Tam Thiên, tên này không phải đang muốn bảo vệ anh sao? Thời điểm quan trọng như vậy, anh ta ở đâu? Tại A In Mê Quy, sao không thấy bóng dáng đâu hết? Hàn Tam Thiên chết tiệt, nếu không nghe lời anh thì làm sao anh ta lại gặp phải nguy hiểm? Diêu Hán Tinh đã hoàn toàn quên mất việc anh ta ở trước mặt Hàn Tam Thiên lén lút rời đi. Anh ta trách Hàn Tam Thiên, trách Hàn Tam Thiên kém cỏi, trách Hàn Tam Thiên không thực hiện nghĩa vụ của mình cho nên mới khiến anh gặp nguy hiểm. Và, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nếu không phải do Hàn Tam Thiên nói rằng anh ta có thể rời khỏi nhà, Diêu Hán Tinh sẽ tuyệt đối không làm điều đơ đây, có lẽ là tâm lý mà rất nhiều kẻ giả vờ mạnh đầu sẽ có. Lúc không xảy ra chuyện thì bộ dạng cao ngạo mặt ngang với trời, còn khi xảy ra chuyện lại chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Nếu không phải anh ta lén lút rời đi thì sao có thể khiến mình đối mặt với tình huống nguy cấp như vậy? Lúc này, Dương Ca đưa tay phải ra, một thuộc hạ của gã đưa cho gà một con dao bướm. Thấy vậy, Diêu Hán Tinh sợ đến mức tè ra quần. Anh ta lắc đầu nói với Dương Ca. Đừng, Dương Ca cười lạnh một tiếng, kề dao vào mặt Diêu Hán Tinh, nói. Loại người như máy sinh ra đã không biết chữ, chết viết thế nào, luôn cho rằng có sự bảo vệ của gia tộc thì hống hách coi trời bằng vung. Không lẽ mày không biết núi cao thì còn có núi cao hơn sao? Trên đời này không phải ai máy cũng có thể dung vào, chẳng hạn như tao đây. Em biết sai rồi, biết sai nhưng tiếc ia đã muộn rồi. Dương Ca một tay túm tóc Diêu Hán Tinh, tay kia dùng một con dao bướm kê vào cổ Diêu Hán Tinh. Đáy quần Diêu Hán Tinh đã ướt hơn phân nửa, mặt mày tái mét, nhắm mắt tuyệt vọng. Lúc này, một giọng nói vô cùng đột ngột vang lên. Xem ra tôi vẫn chưa đến muộn, giọng nói quen thuộc này khiến Diêu Hán Tinh cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Đó là Hàn Tam Thiên đã đến. Dương Ca cau mày, gã đã chuyển Diêu Hán Tinh đến nhà máy rác thải này rất nhanh, mà lộ trình dọc đường cũng đã được nghiên cứu để tránh mọi camera giám sát, làm sao có người lại đuổi kịp nhanh như vậy. Và lại còn ia một đứa trẻ, Nhóc con, mau về nhà với mẹ đi, ở đây không có chuyện của máy. Dương Ca khinh thường nói với Hàn Tam Thiên, thả anh ta ra, Hàn Tam Thiên nói, Dương Ca cười phá lên, giống như đang xem hài nhiên Hàn Tam Thiên, nói, cậu nhóc chỉ dựa vào máy mà cũng muốn cứu nó sao, không đùa tao đấy chứ. Anh thấy, ảm thế nào mới không giống đang nói đùa, Hàn Tam Thiên nhàn nhạt hỏi, nếu mày muốn, ảm bạn đồng hành cùng nó trên đường đến suối vàng, vậy tao sẽ chịu ý mày, Dương Ca nói. Hàn Tam Thiên nhìn thuộc hạ bên cạnh Dương 2005, ISG bản quyền 1467 IQOK, nói. Dựa vào đầu, không lẽ chỉ dựa vào đám vô dụng này? Sắc mặt Dương Ca trở nên lạnh lùng, thằng nhóc này khẩu khi cũng lớn thật, dám coi thường người của gã. Phải biết rằng những người lần này Dương Ca mang theo tới Yên Kinh đều là cao thủ hàng đầu. Một vài người là vương trong lồng bát giác khi xưa, còn có một số là kẻ mạnh có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao trong tổ chức. Đám người này ở bất kể chỗ nào cũng sẽ là người có thân thủ mạnh nhất. Bây giờ, lại bị một thằng nhóc coi thường. Đối với người bình thường mà nói, những thuộc hạ của Dương Ca quả thực rất lợi hại, người bình thường không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng Hàn Tam Thiên là người bình thường ư, Hàn Tam Thiên hiện tại, thậm chí là toàn bộ dị nhân cũng không phải đối thủ của anh. Nhóc con, đây là máy tự chuốc lấy, gặp Diêm Vương đừng nói là tao không biết phải trái. Nói xong, Dương Ca liền sai bảo một thuộc hạ bên cạnh. Lên đi, để thằng nhóc này thấy thế nào là lợi hại. Sau khi người đàn ông nhận được lệnh, gã nên lập tức đi về phía hẻm Tam Thiên, nhưng nhìn bộ dạng thoải mái của gã, hiển nhiên không coi Hàn Tam Thiên ra gì. Nhưng đây cũng là lẽ thường, trong mắt mọi người, Hàn Tam Thiên chỉ là một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một đứa trẻ có mức đe dọa bao nhiêu chứ, làm sao có thể đáng để chúng quan tâm. Nhưng hiểu anh có phải là một mối đe dọa hay không, sẽ sớm được biết thòi. MV Ma, FG dốc gan ẹp, u cách chương.